Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Đi Nam Hải tử nhà lật gầm giường cũng là tất nhiên. Sáu lộ chi một. Aaron cũng tự mình trực tiếp về phòng ngủ. 3-5 phút đồng hồ vọt lên cái chiến đấu tắm. Từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ hưu nhàn đồ vét. Mặc vào quần và áo sơ mi. Buộc lại đai lưng, cà vạt tiện tay ném vào trên giường. Mang theo đồ vét áo đi ra phòng ngủ. Aaron trở lại phòng khách, nhìn thấy truyền hình đã được mở ra, dọn dẹp rất sạch sẽ trên bàn trà, laptop cũng mở máy. Nhìn màn hình, phía trên mở ra một đống lớn cặp văn kiện, đủ loại học tập văn kiện, ẩn tàng cặp văn kiện loại hình. Ngươi hiểu. Trên bàn trà còn dọn lên một bình hồ tiêu tiến sĩ nước ngọt cùng một bao rít. Cũng đều được mở ra. Có thể quen nhưng không có ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon ăn đồ ăn vặt xem tivi. Mà là cùng một cái sóc chuột. Bên trong miệng nhai lấy rít. Ghé vào trên ghế salon lật tới lật lui không biết tìm thứ gì. Đệm dựa đằng sau, dưới nệm lót mặt, thậm chí ghế sofa phía dưới. Đều để quen lật sạch sẽ. Tìm tới cái gì không có a? Aaron nhìn mặt sạm lại. Từ khi cô nàng này mỗi lần đến trên cơ bản đều muốn đến một lần cái này sáo lộ. Nhưng mà nghe được sau lưng truyền đến Aaron thanh âm, quen chẳng những không có bị gọi ra xấu hổ, ngược lại quay đầu nhìn Aaron liếc mắt. Sau đó dùng đã có chút thất vọng, lại có chút hoài nghi. Nói chung rất kỳ quái vẻ mặt cùng ngữ khí. Có chút tức giận nói ra. Cái gì cũng không có chứ. Hừ, quen xoay người ngồi dậy. Hai tay khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Có chút hầm hừ ngẩng lên lấy đầu. Dùng phê phán tình ánh mắt xem kỹ lấy Aaron. Ngược lại là loạn đáng yêu một thanh. Nhưng là, ai tương đương, Aaron trong lòng cũng là thở dài. Âm thầm cười khổ, từ khi có một lần một vị nào đó, cùng Aaron là thuần khiết lẫn nhau rèn luyện thân thể quan hệ, té. Ngã hội yêu thích tiểu tỷ tỷ, không cẩn thận rơi vào ghế sofa nệm ghế trong khe hẹp. Viền gen tê chữ hình vải nhỏ mảnh, lộ ra một góc, bị quen trong lúc vô tình phát hiện cử động đi ra. Còn bị phản lực rút được ngoài miệng. Cái kia xông thẳng lên trời tiếng thét chói tai. Aaron hiện tại nhớ tới đều có điểm muốn u tai cảm giác. Quen phát thật lớn một trận tính tình. Lại thật vất vả bị Aaron hống tốt đằng sau. Lại sau đó mỗi lần tới đều là cùng loại dạng này sáo lộ. Cho nên Aaron trong nhà mới thu thập như vậy sạch sẽ. Aaron là đặc biệt xin ra chính. Trên bàn laptop. Cũng chỉ là xem website Vân thường ngày tiêu khiển dùng, chính là vì phòng ngừa tương tự xấu hổ lại xuất hiện. Sau đó nhưng vẫn là muốn bị quen lấy, nam hài tử thành thành thật thật mua chút R18 tạp chí. Thật tốt sóc lọ làm nằm mơ ban ngày liền tốt, thiếu dính dáng tới phía ngoài tiểu yêu tinh, cẩn thận bị ăn không còn sót cả xương. Cùng loại đại khái dạng này phê phán tính biểu lộ xem kỹ. Một phen, giống như bộ dáng như hiện tại. Cho nên nói nam nhân biến thái lại có. Khục, đó chính là sắc ma. Lấy thân phận của Aaron cùng lập trường. Tự nhiên là không thể nói như vậy. Cho nên thay cái thuyết pháp. Nam hài tử khỏe mạnh cùng các tiểu tỷ tỷ té ngã rèn luyện thân thể. Đến cùng nơi nào có sai. Mặc dù Aaron tâm lý hoạt động đại khái là cái dạng này. Chỉ là nhìn xem tiểu lão hổ đồng dạng hướng về phía chính mình nhe răng. Loạn đáng yêu một thanh quen. Aaron vẫn là rất sáng suốt không có lựa chọn cùng quen già mồm. Aaron không có nhận câu chuyện. Một mặt bất đắc dĩ nhìn một chút quen. Tức giận đến quen bắt hai cái rít. Hướng Aaron ném tới. Bị Aaron nước chảy mây trôi dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm cái thứ nhất. Lại dùng ngón trỏ cùng ngón giữa nắm cái thứ hai. Nhẹ nhàng linh hoạt quăng ra hai ném. Đều ném vào chính mình bên trong miệng. Một bộ động tác tinh chuẩn linh xảo. cùng luyện tập quá vô số lần giống như nhẹ nhõm tự nhiên. Để quen thấy có chút hơi ngây người, Aaron đi đến nhà ăn, từ trong tủ quầy tìm ra một bình không có mở ra rượu nho trắng. Để lên bàn, Aaron vừa qua khỏi pháp định uống rượu tuổi tác, mặc dù ngàn chén không say, nhưng thực tình không phải rất tốt vui cái này một ngụm. Bất quá vì người bình thường tế quan hệ kết giao, cũng vẫn là rượu đỏ, rượu đế, whisky gì gì đó đủ loại rượu đều mua một ít đặt ở trong nhà dự bị. Dùng để chiêu đãi khách nhân hoặc là tặng lễ gì gì đó. Bên này đồng dạng là giảng cứu ân tình mang đến. Có qua có lại, đi thân bằng hảo hữu nhà làm khách ăn cơm cái gì. Tập tục bên trên là muốn dẫn một ít lễ vật. Bình thường chính là phái, đầu nát loại hình đồ ăn hoặc là rượu. Aaron vì đồ bớt việc, bình thường liền tuyển rượu. Aaron cũng không có mua cao bao nhiêu cấp, nhiều tên quý, chỉ là phi thường điệu thấp mua một ít chính mình cái này lương bổng trình độ phạm vi bên trong. Giống như là bình này làm trắng, California quận Napa sinh ra, 79 đô một bình. Nếu như không phải coi như thông thường đồ uống, hoàn toàn gánh vác lên, đã không để người chú ý, tặng người cũng đem ra được. Về phần tuyển rượu nho trắng mà không phải rượu đỏ, là bởi vì quen nàng mẹ thức ăn cầm tay là chanh cá Pekka. Sẽ thường xuyên làm thịt trắng phối rượu đế, quen cha mẹ, Jock cùng Helen, cũng liền dưỡng thành thường xuyên uống chút rượu nho trắng thói quen. Đưa cái này phù hợp, Aaron trong lúc vô tình nhìn lướt qua truyền hình, liền thấy phía trên ngay tại phát ra Osborne tập đoàn tin tức. Nói là sinh vật gì phát điện hạng mục chính thức đã được duyệt. Cũng đã xác lập bản vẽ thiết kế. Ai, làm sao có chút quen tai cảm giác, giống như ở nơi nào nghe qua giống như. Chỉ là Aaron cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, mà là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đối với vẫn có chút hầm hừ quen hỏi, trên TV chính nói Osborne tập đoàn đâu? Người không phải thì đang ở xin bọn hắn tập đoàn thực tập sinh tư cách đó sao? Người biết cái này sinh vật gì phát điện công trình không? Nghe rất lợi hại dáng vẻ, quen cũng quay người lại đi xem truyền hình, vừa nhìn vừa nói ra, nghe nói qua, ta đều có đang chăm chú Osborne tập đoàn tin tức. Osborne tập đoàn là thương nghiệp trong tập đoàn sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực người nổi bật. Mà lần này chẳng những phải hướng nguồn năng lượng lĩnh vực tiến quân, còn muốn cùng nguyên bản sinh vật lĩnh vực kết hợp, cũng không phải là thường nói sinh vật chất có thể phát điện. Cũng chính là lợi dụng sinh vật sinh ra chất hữu cơ phát điện, mà là lợi dụng gen điều hòa kỹ, thuật. Chế tạo chân chính có thể dùng tại công nghiệp cấp phát điện sinh vật. Rất có vượt thời đại ý nghĩa. Nếu như thành công, đem khiến nhân loại tương lai quy hoạch ra một đầu hoàn toàn mới con đường. Đương nhiên đều là chính thức tuyên bố. Tiến thêm một bước tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng còn không có công bố. Nghe rất lợi hại đâu. Aaron nghe quen thao thao bất tuyệt giảng thuật. Một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu lộ nói ra. Nhưng là biết tương lai đi hướng xuyên Việt giả cũng là biết. Đây cũng chỉ là nghe rất tốt đẹp thôi. Bởi vì đem đến chân chính mới phát nguồn năng lượng sản nghiệp thành công chính là Stark tập đoàn. Ark Reactor mà Osborne sinh vật phát điện cuối cùng lại chỉ chế tạo ra cái siêu cấp nhân vật phản diện Electro. Đúng rồi. Nhà nhà cái phi Electro, còn mẹ nó là trong phim ảnh quen lĩnh cơm hộp kẻ cầm đầu một trong. Cái kia giữ lại địa trung hải kiểu tóc cháu trai gọi là cái gì nhỉ? Mick, Mark, nghĩ đến đây, Aaron cũng ở trong lòng âm thầm nghiêm túc, muốn đối tương lai có chỗ kế hoạch a. Chủ yếu chính là hiện tại Aaron thực lực, bằng vào tất cả đều là thân thể thuộc tính chống lên tới. Không giống Spider-Man biến dị, ngoại trừ tố chất thân thể, còn có tơ nhện, nhện bò tường cùng giác quan nhện. Nhỏ Green Goblin có Osborne quân công khoa học kỹ thuật, Electro có thể hóa thân lôi điện, hấp thu lôi điện, đều có cực kỳ đặc thù đặc điểm hoặc là năng lực. Aaron chỉ bằng vào tố chất thân thể cùng cách đấu kỹ năng, coi như lại tăng thêm hiện đại súng ống đạn dược, cũng rất khó đối phó. Hiện tại Aaron thực lực hoàn toàn không đủ để ngăn chặn nhỏ Green Goblin cùng Electro. Cho dù là Lizard hóa thân thành mất đi lý trí đại thần lằn cái kia trạng thái, siêu cường năng lực tái sinh, một móng vuốt liền có thể nắm bay một chiếc xe hơi siêu cấp tố chất thân thể, Aaron đồng dạng không có nắm chắc thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?